chẳng hề đơn giản, cực kỳ chua, có móc thì cần phải đúng mùa. Thiệt hạng xin đứng bênh với ngõ, khổ đồng chớ ngõ sực và khua. Cần canh nước ngập tha hồ bơi, dáng đợi cua ngồi thoải mái lùa. Ôi bàn tay nhan thương mẹ hiếm, đâu đành ghé chờ mất tình mua. Vợ bỗng dưng thêm món cây chua, ông khêu ao đâm ngắm đang mùa. Vài hàng khép dở toàn hoang ngõ, vén cỏ lưng chừng toát hoa khùa. Dãi ngắm bân khe chẳng mãi bới, khôn lề hén dáng thích năng lùa. Thương nhau để sống vô phần hiếm, những bụi quanh mò đã phải mua. Chẳng hề đơn giản, cực kỳ chua, có mọc thì càng phải đúng mùa. Tiết hạn xin đừng banh với ngõ, cô đông chơi ngõ sụp và khua. Cầm canh nước ngập thả hồ bơi, dáng đợi cua ngoài thoải mái lùa. Ôi bên tay nhan thương mẹ hiếm, đâu đành ghé chợ mất tiền mua. Vượng dưng thèm món cây chua, ông khiêu ao đâm ngắm đang mùa. Vài hang khép dỡ toang hoang ngõ, vén cỏ lưng chừng tóc hoa khùa. Chẳng hề đơn giản, cực kỳ chua, có mắt thì cần phải đúng mùa. Tiếp hạ xin ngừng bắn với ngõ, khô đồng chớ ngõ sụp và khua. Cần canh nước ngập tha hồ bơi, dáng đợi cua ngoi thoải mái lùa. Ôi bận tay nhan thương mẹ hiếm, đâu đành ghé chợ mất tìm mua. Vợ bỗng dưng thèm món cây chua, ông khều ao đậm nắm đang mùa. Khép dở toan hoang ngõ, vén cỏ lưng chừng tóc hoa khua. Dại ngắm bần khe cho mãi bơi, khôn lê hám dạng thiết năng lùa. Đúng nhau để sống của phần hiếm, những bụi quen mò đã phai mùa.